Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 543, chương 542, Manh Bảo đột kích 98 phần 100. Bởi vì tiết mục tổ tại Tiểu Mộng Mộng lúc nói chuyện tại trên cái miệng của nàng đánh một cái vé. Hoạt họa án, còn cần, tất tất, âm thanh che giấu thanh âm của nàng. Đến mức, ai cũng để không biết Tiểu Mộng Mộng lúc ấy đến cùng nói cái gì. Chính là bởi vì như vậy, mọi người lại càng phát mới tốt kỳ Tiểu Mộng Mộng lúc ấy đến cùng nói cái gì. Vậy mà lại đem Tiểu Kim dọa cho ngay cả khóc cũng không dám khóc. Chờ đến cái này một bộ đoạn phim trailer vừa ra tới. Ba ba em đi nào này trên official website nhất thời một mảnh náo nhiệt. Tất cả mọi người thảo luận Tiểu Mộng Mộng đến cùng Kim nói cái gì. Tiểu Mộng Mộng có thể hay không nói. Ngươi nếu là lại khóc, ta liền đánh ngươi, các loại a. Ha ha, rất có thể nha. Nhìn đem cái đứa bé kia dọa cho. Cũng không khả năng đi. Tiểu Mộng Mộng rất biết điều. Hẳn là sẽ không nói ra những lời này đi. Ta cũng cảm thấy Tiểu Mộng Mộng hẳn là sẽ không nói lời như vậy. Nhất định là cái gì khác. Vậy rốt cuộc sẽ nói cái gì chứ? Được rồi, mọi người cũng đều chớ đoán mò. Dù sao hai ngày nữa liền bá xuất a, đến lúc đó nhìn xem chẳng phải sẽ biết á. Là giọt là tích, ban đêm nhìn, ha ha, nhìn hẳn rất có ý tứ chứ. Rất nhanh, ba ba em đi nào này đoạn video này liền xuất hiện ở trên internet. Lập tức đã dẫn phát đám dân mạng một mảnh chú ý. Tại Yêu Khoai Tây trên website, hắn theo yêu cầu đo trong vòng một ngày bão táp hơn ngàn vạn. Đem website người phụ trách cấp cả kinh. Cái này mẹ nó mới bất quá là một cái đoạn phim trailer a. Điểm ấy truyền bá đo vậy mà liền đạt đến hơn ngàn vạn. Nếu là phim chính tới, thì còn đến đâu? Rất nhanh, vị này người phụ trách lập tức liên lạc phóng trạm tổng giám đốc. Đề nghị tổng giám đốc đem bộ này tống nghệ tiết mục mạng lưới thủ bá quyền cấp mua lại. Lấy hắn chuyên nghiệp kinh nghiệm để phán đoán. Đây tuyệt đối là một bộ không chút nào thấp hơn ta là ca sĩ tống nghệ tiết mục. Đối với mình vị này lão bộ hạ phán đoán, website tổng giám đốc cũng vẫn là rất tín nhiệm. Thế là lúc này liền gắn liền tinh sán giải trí công ty. Trao đổi cái này ba ba em đi nào này mạng lưới phát ra quyền bảng giá. Chỉ là đợi đến bọn hắn chân chính cùng tinh sán giải trí công ty thương lượng thời điểm. Mới phát hiện. Nguyên lai đã có mấy gia website giống như bọn hắn. Đã thấy ba ba em đi nào này người khủng bố khí. Tất cả đều muốn cầm xuống cái lưới này lạc phát ra quyền. Cuối cùng, Yêu Thu Tâu lấy phát ra trong lúc đó quảng cáo lợi nhuận chia 37 toa thuốc kiểu. Một công nhiều việc ba ba em đi nào này mạng lưới phát ra quyền. Y theo hiệp nghị. Tại ba ba em đi nào này phát ra trong lúc sở hữu quảng cáo ích lợi. Tinh sán giải trí công ty cầm 7 thành, Yêu Thu Tâu cầm 3 phần. Kết quả này vừa ra, lần nữa oanh động toàn bộ làng giải trí. Bởi vì, đây là cho đến tận này, tại mạng lưới phát ra trên bình đài chia tỷ lệ cao nhất một lần giao dịch. Có thể nói, trong lúc vô tình, Diệp Thu lại khai sáng làng giải trí mới tinh lịch sử. Rất nhanh, mọi người ở đây chú ý phía dưới. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Trong nháy mắt liền đến ba ba em đi nào này truyền một ngày này. Tối thứ sáu, mọi người đang ăn xong cơm. Thu thập xong hết thảy về sau. Liền ngồi xuống trước sofa. Xem trước một lát những tiết mục khác truyền hình. Tại 9.50 thời điểm. Liền nhau nhau chuyển đến Tương Nam đài truyền hình. A, làm sao đã bắt đầu rồi? Khi bọn hắn nhìn thấy trong màn hình xuất hiện một phần in ba ba em đi nào này phong thư thì không khỏi phát ra một trận ngạc nhiên mà giọng nghi ngờ. Cùng lúc trước sở hữu tiết mục tại tiết mục chính thức bắt đầu ký nhất định phải phát ra một đoạn. Thời gian quảng cáo bất đồng chính là ngay tại tiết mục chính thức phát hình 10 vị trí đầu phút đồng hồ. Ba ba em đi nào này nội dung cốt truyện đã bắt đầu. leng keng tương đương, tại một trận tiếng chuông cửa bên trong. Truy Phong thiếu niên Lâm Chí ngâm mắt lim dim buồn ngủ mở cửa. Xuất hiện ở màn ảnh trước, làm trước máy truyền hình một bộ phận khán giả nhìn xem ngày xưa thần tượng đó hoàn toàn sinh hoạt. Hóa trang phục, cùng vài chục năm không già bộ dáng thì nhất thời trở nên kích động. Kim, nhanh lên rời giường, chúng ta tới nhiệm vụ á. Lâm Chí ngâm mang theo màn ảnh đi vào phòng ngủ, vỗ vỗ còn ngủ ở trên giường lớn nhi tử. A tương đương đừng á tương đương ta còn muốn ngủ một hồi nữa rồi tương đương, trong màn ảnh. Lâm Chí ngâm hài tử núp ở trong chăn, làm nũng bắt đầu nằm y. Nhìn thấy một màn này, trước máy truyền hình vô số người xem không khỏi lộ ra hiểu ý nở nụ cười. Nguyên lai minh tinh hài tử cùng bọn hắn con của mình đều như thế. Cũng giống vậy thích nằm y a. Sau đó, màn ảnh thay đổi. Trong nháy mắt xuất hiện ở tổ thứ hai trong gia đình. Lần này là Trương Lượng gia. Trương Lượng nữ nhi Tiểu Xâm Điệp ngược lại là biểu hiện ra không giống với trước đó Kim một mặt. Tại màn ảnh trước mặt khéo léo để cho ba ba mặc quần áo vào. Sau đó bắt đầu tự hành sửa sang lại hành lý tới. Sau đó, thứ ba, tổ thứ tư. Làm màn ảnh trước xuất hiện tổ thứ 5 gia đình thì sở hữu trước máy truyền hình khán giả không? Khỏi tinh thần chấn động, bởi vì, bọn hắn biết rõ, đón lấy chính là Diệp Thu một nhà màn ảnh. Quả nhiên, theo màn ảnh truyền qua, một phần phong thư theo màn ảnh xuất hiện ở một ngôi biệt thự trước lầu. Qua a tương đương cái này chính là Diệp Thu ra sao? Làm khán giả nhóm nhìn thấy trước mắt một tòa này phú quý đường hoàng biệt thự thì nhất thời phát ra một trận cùng kêu lên tiếng than thở. Theo một trận tiếng chuông cửa về sau, một tên phụ nhân mở cửa, xuất hiện ở màn ảnh trước. Ngài khỏe chứ? Các ngươi là tiết mục tổ công tác nhân viên a? Mời đến, vị này phụ nhân mặt mỉm cười mời tiết mục tổ người tiến vào trong biệt thự. Mà lúc này, trước máy truyền hình khán giả cũng đã tải trên internet bắt đầu nghị luận. Ta thế nào cảm giác vị đại tỷ này nhìn thật quen a? Các ngươi có loại cảm giác này sao? Đúng a, ta cũng có loại cảm giác này. Nhìn tựa như là ở nơi nào gặp qua a. Đang lúc mọi người tải trên internet nghị luận ầm ĩ thì có người bất thình lình nhìn thấy trong màn ảnh xuất hiện một tiểu cô nương. Ồ, mau nhìn, tiểu cô nương kia là ai? Lúc này, tất cả mọi người cũng nhìn thấy một người tuổi chừng 8 tuổi tiểu nữ hài xuất hiện ở màn ảnh trước. Tiểu cô nương này cũng tốt nhìn quen mắt á. Nói nhảm, đương nhiên nhìn quen mắt á. Cái này không phải liền là lúc trước Thu Điện Hạ Thương diễn quyên tiền lúc tiểu cô nương kia đi. Ta nhớ được tựa như là gọi là tiểu quyên nhi đi. Đúng. Chính là Tiểu Quyên Nhi. Thu Điện Hạ đã thu nàng làm học trò đây. Lúc trước đế đô diễn sướng hội thời điểm, tiểu cô nương này trả hết qua đài hát qua ca. Lúc trước trên internet quả thật có nói Thu Điện Hạ chứa chấp hai mẹ con này hay. Còn giúp tiểu cô nương mụ mụ an bài công tác. Xem ra đều là thật đây. Quyên Nhi, người mang các thúc thúc đi hậu viện a mụ mụ trong nồi còn nấu lấy đồ đâu. Được rồi, tại một trận thanh thúy theo tiếng dưới sự Tiểu Quyên Nhi mang theo màn ảnh đi tới biệt thự hậu viện, thấy được đang tại hậu viện làm lấy thể thao Diệp Thu cha và con gái. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.